Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, người còn hiểu mỹ phẩm phương pháp phối chế. Ngày thứ hai, là một trời nắng, mặt trời đã bò đến rất cao. Ánh mặt trời xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng loang lổ bác bác địa rơi vào hồng nhạt trên. Giường lớn. Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao còn ôm nhau không có rời giường. Người thật nhận thức Phùng lão, còn với hắn là sư huynh đệ quan hệ. Liễu Giai Giao co giúp ở Cát Đông Húc trong lòng, một mặt không dám tin hỏi. Lúc rạng sáng, hai người đều dục vọng đều tăng vọt, tự nhiên không đàm luận Tiểu Duyên Sơn chuyện đã xảy ra. Chờ ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, Liễu Giai Giao khó tránh khỏi muốn hỏi lên tối hôm qua chuyện tiến triển tình huống. Nếu Liễu Giai Giao hỏi, Cát Đông Húc cũng không có biện pháp lại hết sức lảng tránh hắn cùng Phùng lão quan hệ. Thẳng thắn cũng là nói thẳng ra, đương nhiên là có nhốt Đào Tuấn động súng sự tình, Cát Đông Húc cũng không có nói ra, để tránh khỏi Liễu Giai Giao lo lắng. Chuyện như vậy ta nào dám loạn nói mò a? Đương nhiên là thật sự, bất quá ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ra. Cát Đông Húc nói rằng, đó là đương nhiên, Liễu Giai Giao mặc dù biết đây nhất định là thật sự, nhưng vẫn là sửng sốt hồi lâu, mới gật đầu nói như vậy Lý Tất Thắng khẳng định phải xong đời. Một lát sau, Liễu Giai Giao mới đem trái tim nghĩ từ Cát Đông Húc cùng Phùng lão quan hệ giữa trên thu lại rồi. Hỏi. Đó là khẳng định, Cát Đông Húc trả lời, nếu như Lý Tất Thắng xong đời, vậy hắn Lệ Phương mỹ phẩm công ty nhất định sẽ bị xử lý. Không bằng chúng ta đem nó thu mua trở về, như vậy chúng ta Thanh Lan mỹ phẩm liền khẳng định có thể càng trên một nấc thang. Liễu Giai Giao, được khẳng định đáp án sau khi, đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên. Ta không muốn có một ngày làm Thanh Lan mỹ phẩm dương danh giờ quốc tế. Có người nắm Lệ Phương mỹ phẩm đến nói lời gièm pha. Vì lẽ đó ta không đồng ý thu mua Lệ Phương mỹ phẩm. Cát Đông Húc trả lời không chút suy nghĩ. Hắn cũng không muốn sau đó có người nói là bọn hắn chỉnh ngã Lệ Phương mỹ phẩm. Sau đó dựa vào Lệ Phương mỹ phẩm cuối cùng trở thành mỹ phẩm giới bá chủ. Ngươi đã không đồng ý quên đi. Liễu Giai Giao nghe vậy lập tức nói rằng, chỉ là trong con ngươi hơi có vẻ thất vọng né qua. Nàng vẫn có một tâm nguyện, muốn đem Thanh Lan mỹ phẩm làm cường làm to, có thể cùng quốc tế hàng hiệu chống đỡ được. Vốn lấy Thanh Lan mỹ phẩm nội tình muốn lại có thêm đột phá phi thường khó khăn. Thu mua Lệ Phương mỹ phẩm, chỉnh hợp hai nhà đường dây tiêu thụ sản xuất và nghiên cứu phát minh năng lực. Hiển nhiên là một đột phá cấp tốc phương thức. Bất quá nếu Cát Đông Húc không muốn, Liễu Giai Giao tự nhiên là nghe theo ý kiến của hắn. Yên tâm đi, nếu ta có thể để Thanh Hòa trà lạnh hồng biến đại giang Nam Bắc, liền có biện pháp để Thanh Lan mỹ phẩm hướng đi thế giới. Cát Đông Húc biết Liễu Giai Giao kỳ vọng. Trong lòng, đem nàng ôm sát ở trong ngực, một mặt tự tin nói, thật sự, Liễu Giai Giao thân thể mềm mại khẽ run lên, đầy mặt mong đợi nhìn Cát Đông Húc. Nếu như trước đây, Cát Đông Húc nói lời này, Liễu Giai Giao nhất định sẽ nói hắn khoác lác, nhưng bây giờ nàng đã biết hắn tay trắng dựng nghiệp sáng lập Thanh Hòa trà lạnh cùng Đông Lâm Kỳ. Hai người này hồng biến nước hoa hàng hiệu. Tự nhiên đối với vị này 18 tuổi thiên tài buôn bán tràn đầy tự tin. Đương nhiên là thật sự, một cái phẩm chất gặp may, ngoại trừ phải có tốt quảng cáo chào hàng, tập trung vào, tốt đường dây tiêu thụ bình đài. Ta nghĩ còn có một cái rất mấu chốt là sản phẩm chất lượng. Thanh Lan mỹ phẩm tiếng tăm kỳ thực đã có một chút. Hàng năm quảng cáo tập trung vào không ít. Đường dây tiêu thụ cũng không ít, phát hiện tại chính thức thiếu là một cái có thể khiến người ta sáng mắt lên sản phẩm. Cát Đông Húc nói rằng, đừng nói cho ta, ngươi còn hiểu mỹ phẩm phương pháp phối chế. Liễu Dai Dao nghe vậy dở khóc dở cười nói. Liễu Dai Dao đương nhiên biết Thanh Lan mỹ phẩm muốn lại trên một nấc thang. Sản phẩm là mấu chốt trong mấu chốt. Không để cho người sáng mắt lên cao cấp sản phẩm. Nàng coi như ở trên quảng cáo tập trung vào nhiều hơn nữa. Lại thêm đại lực độ mở rộng đường dây tiêu thụ. Đơn giản cũng là nhiều hơn chút lượng tiêu thụ. Căn bản không biện pháp để Thanh Lan mỹ phẩm phát triển thực hiện bay vọt về chất. Trước, Liễu Dai Dao sở dĩ động thu mua Lệ Phương mỹ phẩm tâm tư. Chính là muốn đem nó thành thục sản phẩm trực tiếp lấy tới. Như vậy Thanh Lan mỹ phẩm công ty là có thể trực tiếp tiến nhập chất lượng thường mỹ phẩm thị trường. Đó là đương nhiên, đừng quên ta là bác sĩ. Hơn nữa còn là một y thuật rất cao minh bác sĩ. Cát Đông Húc cười nói, bác sĩ cùng mỹ phẩm có quan hệ gì? Liễu Dai Dao đầu óc nhất thời không xoay chuyển được đến. Nghe vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, người cũng thật là thông minh một đời hồ đồ nhất thời a. Da rẻ nhưng là thân thể rất trọng yếu một phần. Thân là một tên y thuật cao minh trung y. Không chỉ có phải hiểu được nhìn bệnh ngoài da, còn phải hiểu trì hoãn da già yếu. Để da rẻ duy trì thanh xuân sức sống, phương diện này biện pháp, có từ trong ra ngoài điều trị, cũng có từ ngoài vào trong bảo vệ. Ta trước đưa cho ngươi rượu thuốc, kỳ thực liền ngậm có một loại từ trong ra ngoài trì hoãn da rẻ già yếu. Để da rẻ duy trì sức sống thanh xuân công hiệu, Cát Đông Húc nhẹ nhàng vuốt xuôi Liễu Dai Dao, mũi cười nói, a, nói như vậy. Ngươi còn có tác dụng bên ngoài đắp phương pháp phối chế. Liễu Dai Dao lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, kích động đến một hồi tử liền từ trên giường ngồi dậy. Bởi vì Hừng Đông thời gian chơi đùa rất trễ cũng rất mệt. Thậm chí Liễu Dai Dao đều mệt đến liền áo ngủ cũng không mặc liền nặng nề địa đang ngủ. Bây giờ kích động một cái ngồi xuống. Nhất thời bộ ngực hai đám đầy đặn dường như hai cái lê tuyết như thế. Rủ xuống ngực Cát Đông Húc nhãn cầu phía trên. Tuy rằng cùng Liễu Dai Dao đã có quá rất nhiều lần tiếp xúc thân mật. Ngoại trừ bước cuối cùng không có bước ra đi. Chuyện giữa nam nữ nên làm cũng đã từng làm. Nhưng đối với Liễu Dai Dao cái kia gần như hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Cát Đông Húc vẫn là bách xem không chán. Liễu Dai Dao lần ngồi xuống này đứng lên, Cát Đông Húc con người cũng có chút trực. Cái tên nhà ngươi, tối hôm qua còn không có nhìn đủ. Gặp Cát Đông Húc nửa ngày không trả lời chính mình, Liễu Dai Dao mới phát hiện tên kia tâm tư căn bản là không có ở mỹ phẩm sự tình trên. Không khỏi xấu hổ đến sở trường đi bấm Cát Đông Húc. Khà khà, đương nhiên không thấy đủ rồi. Cát Đông Húc nói một cái liền đem Liễu Dai Dao ôm ở. Sau đó ép dưới thân thể. Này, nhân gia nói cho ngươi chuyện đứng đắn đây. Liễu Dai Dao thấy thế vội vàng kêu. Ta cái này cũng là chuyện đứng đắn a. Cát Đông Húc một mặt cười đễu nói. Nói liền động tay động chân đứng lên. Cái tên nhà ngươi, chỉ một lần a, bằng không ta hôm nay thật có thể không rời được giường. Liễu Dai Dao gặp Cát Đông Húc lại dục, dịch ngóc đầu dậy, không thể làm gì khác hơn là tức giận quay về bờ vai của hắn cắn một cái. Thở gấp nói, cuối cùng, hai người là ở 2 giờ chiều trái phải mới lên giường. Ngồi ở Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn bên trong, nhìn ngồi tại đối diện Cát Đông Húc trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ đắc ý cười xấu xa. Liễu Dai Dao liền thẳng cắn răng. Chân liền không nhịn được dưới bàn mạnh mẽ đạp hắn đến mấy lần. Ta cho ngươi biết Cát Đông Húc. Ngươi nếu là không cho ta nghĩ ra một cái để cho ta hài lòng phương pháp phối chế. Xem ta lần sau còn có cho hay không ngươi cái kia. Liễu Dai Dao cắn răng nghiến lợi nói. Chỉ là muốn lên ban ngày cùng Cát Đông Húc làm được cái kia ngượng ngùng mà hoang đường sự tình. Trên mặt cái kia vô cùng mịn màng mềm mại da rẻ rồi lại kìm lòng không đặng đỏ đến mức dường như. Ánh nắng chiều, yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ ra một cái thích hợp phương pháp phối chế. hơn nữa đều là thuần thiên nhiên. Mấu chốt vẫn là công nghiệp hóa sản xuất vấn đề. Phương diện này ta không hiểu, cũng không có biện pháp giúp đỡ được việc. Cát Đông Húc nhìn Liễu Giai Giao, cười đến rất đắc ý, tức giận đến Liễu Giai Giao không nhịn được lại đá hắn một cước. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.